Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877.878 chứng ta đạo khuyết. Bùi Tịch Hòa quay về đế thần cốc trung, ánh nắng mờ mờ, đúng là sáng sớm thời gian. Nàng thấy quanh mình bị mây trôi sở che giấu cái hố. Đó là ý thức được nơi này là lúc ấy cùng kia bốn vị thiên tôn ẩu đả nơi sân. Thế nhưng lại về tới nơi đây. Bùi Tịch Hòa thâm hô khẩu khí. Trong mắt có ánh sao hiện ra. Không biết đã xảy ra cái gì. Giờ phút này nàng trong cơ thể pháp lực đã là viễn siêu đệ tam cực cảnh đỉnh núi. Mà chính mình ở ngủ say chung xem đến một hồi, vô cực hóa thập phương, diễn hóa. Đối với đại đạo lĩnh ngộ không thể nghi ngờ là càng thêm khắc sâu, vạn sự đã chuẩn bị. Nhất niệm chi gian, cảnh giới áp không thể áp, có lại nhiều nghi hoặc khó hiểu. Đều không bằng làm tốt trước mắt việc, Bùi Tịch Hòa trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân đột nhiên. Trợn mắt, đôi tay bấm tay niệm thần chú. Bên cạnh người tam đoàn quang diễm toàn phi vờn quanh, đúng là thiên địa quyết, đạo tâm trùng ma, đại ngày yêu thần biến tam bộ vô thượng đạo kinh hiện hóa. Có tựa vô cùng phù văn ở trong đó di động, định, Bùi Tịch Hòa khoanh chân ở không. Cùng nguyên thần tiểu nhân đồng thời miệng phun chân ngôn, kêu quang diễm đình chỉ xoay tròn, sinh ra tam giác chi tuyến đem chi tướng liền. Rồi sau đó nguyên thần tiểu nhân trung trào ra tảng lớn xương trắng. Hỗn nguyên khí đem ba người bao trùm, thúc đẩy chúng nó hoàn thành giao hòa, tam là cái đặc thù con số. Bùi Tịch Hòa nghiên tập số trù là lúc lật xem đọc rất nhiều điển tịch. Phát hiện hình tam giác là trên đời cực củng cố đồ hình, giờ phút này cũng là như thế. Vốn nên kịch liệt va chạm linh ma yêu ba đạo bắt đầu giao hòa. Lấy tam giác chi hình vì nàng đánh hạ kiên cố nhất căn cơ. Từ quang diễm trung trào ra phù văn hối nhập nguyên thần tiểu nhân trung đi, nguyên thần giữa mày. Pháp thân tiểu châu bay ra, chịu này tẩm bổ, cũng đến phi phàm chỗ tốt. Bước vào 90 trượng ngạch cửa, lại đến 91, 92, giờ phút này phía chân trời lược tới một sợi hồng nhạt thân ảnh. Thanh xu phát giác này cổ thiên địa linh khí sóng dũng. Ánh mắt lộ ra kinh sắc, đây là hồ ly ở nàng đầu vai kêu lên. Này hơi thở chính là Bùi Tịch Hòa. Này, nàng cõng ta ăn được. Hắn tuy rằng cảnh giới thấp hơn thanh xu, nhưng cũng có thể nhìn ra truyền đến hơi thở đang không ngừng mà trở nên hùng hồn. Hiện ra đột nhiên lên cao xu thế. Tuy là thanh xu đều không cấm trong miệng phát ra, tê, thanh, âm, lần trước chứng kiến, nhà đầu này không phải ở vào đệ nhị cực cảnh sao? Lúc này mới bao lâu? Như thế nào liền chạm đến chứng đạo khuyết? Nàng ngày xưa liền biết, trường giang sóng sau đè sóng trước. Một lãng càng so một lãng cường, nhưng chính mình vẫn luôn làm đều là cái kia sau lãng. Hiện giờ rốt cuộc là sinh ra vài phần, trước lãng, phức tạp nỗi lòng, nhưng thanh xu lập tức đánh. Ra pháp quyết, ống tư áo trung số đóa đào hoa bay ra dung với hư không. Phong tỏa khác thường linh khí dao động, làm ra không gian kết giới. Để ngừa bị kia bốn vị thiên tôn truy tìm mà đến, nàng than một tiếng. Hoãn nói, nhà đầu này nếu lựa chọn đột phá cảnh giới. Chúng ta liền tạm thời liền tại đây đóng giữ vì nàng hộ đạo đi. Bất quá không biết nàng làm tốt ứng đối, thiên nhân đại năm suy, thiên suy năm chảm chuẩn bị. Không có, ngao hoa ở nàng bên cạnh người, trong mắt cũng phức tạp đến cực điểm. Từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại liền cũng dần dần sinh ra chút kinh hỉ, hắn chính là có Bùi Tịch Hòa một cái hứa hẹn. Theo nàng cảnh giới càng cao, giá trị tự nhiên càng cao, hắn nên cao hứng, rốt cuộc cùng nàng này lại không phải đối địch quan hệ, một người một con rồng một hồ đó là tìm chỗ san bằng nơi, ngay tại chỗ đóng quân, vì Bùi Tịch Hòa hộ đảo. Vân quá vô lưu ý, khi thệ hoảng một lát, đảo mắt đã qua hai tái có thừa. Lại chưa từng bị kia bốn vị thiên tôn tìm tới. Thanh Xu không khỏi suy tư, ngày đó cảm giác hơi thở chung hai người thương thế rất nặng. Chỉ sợ cũng là cường chống siêu tầm Bùi Tịch Hòa rơi xuống, thời gian một trường. Tự thân thương thế không thể áp chế, một không cẩn thận liền sẽ bị thương nặng căn nguyên, tự nhiên liền yêu cầu bế quan tĩnh dưỡng. Đương nhiên, đế thần cốc chung nguy cơ tứ phía, bọn họ gặp cái gì bất chắc cũng có khả năng. Nàng cúi đầu nhìn về phía chi sau quanh chân hồ ly, một bộ ngoan dạng, liền vươn tay dùng sức mà vò hai thanh, tâm thần sảng khoái cực kỳ. Thanh Xu đảo không cảm thấy thủ Bùi Tịch Hòa lãng phí chính mình thời gian, nếu vô ngày xưa nha đầu này nghĩ biện pháp cứu giúp, chỉ sợ hiện tại chính mình còn cùng Thực Nguyệt Háo ở thập phương lôi ngục. Nhàm chán đáp số cánh hoa, Hách Liên Cửu Thành bị nàng xoa bóp, đột nhiên cả kinh suýt nữa phiên qua đi, đang muốn dùng u oán ánh mắt không tiếng động lên án một phen. Lại phát giác Bùi Tịch Hòa nơi truyền đến khác thường dao động, Thanh Xu trên mặt đảo qua vui đùa. Chi sắc, đoan chính khuôn mặt nói, thiên nhân đại năm suy, tới, thành tựu tiên cảnh sau tu hành sinh linh lại không cần độ lôi đình kiếp số. Nhưng tấn chức thượng tiên thiên nhân tiểu ngũ suy, tấn chức thiên tôn thiên nhân đại năm suy đều chỉ biết càng thêm nguy hiểm, người trước còn hào. Nếu tu sĩ nội tình hùng hậu, lại làm đủ chuẩn bị, kia liền 89/10 có thể bình yên vô sự mà vượt qua. Nhưng hôm nay người đại năm suy, đó là Thanh Xu chính mình năm đó đều suýt nữa bị chém xuống. Huống chi nàng từ Hách Liên Cửu Thành trong miệng biết được Bùi Tịch Hòa lúc trước hẳn là không có chuẩn bị sẵn sàng, mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa xác thật như lâm đại địch. Nàng trong giáng cung, nguyên thần tiểu nhân giữa mày rơi xuống một chút tam giác dấu vết. Đúng là ba đạo hiện hóa, quang diễm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Dung quy nguyên thần giữa, giờ này khắc này Bùi Tịch Hòa cũng bước vào mới tinh hoàn cảnh, nguyên thần quanh thân tràn ngập tảng lớn vôi quang sương mù, đại đạo hàm ý tẫn tàng trong đó, mà hư ảo sương mù ngưng làm thực chất. Đã loáng thoáng có một trọng đảo khuyết hình thức ban đầu, Bùi Tịch Hòa thủ quyết biến hóa. Lấy nuốt chửng chi thế gồm thâu quanh mình linh khí, gia tốc này đảo khuyết đọng lại, mà giờ phút này hư vô trung thế nhưng trống rỗng xuất hiện một sợi màu đỏ tươi, nhập thượng tiên tam cực cảnh là vì bắt đầu siêu thoát thiên địa trói buộc. Cố giáng xuống tiểu ngũ suy vì trừng trị, mà xé trời tôn cảnh còn lại là hoàn toàn độc lập nhân quả ngoại. Siêu nhiên trong thiên địa, hàng đại năm suy là vì chém giết, thiên suy chi lực ngưng làm màu đỏ tươi giao cầu. Đột nhiên chiều Bùi Tịch Hòa chém tới, tránh cũng không thể tránh, xuyên thể mà qua, đại năm suy năm trọng biểu tượng vì quần áo cấu uế. Trên đầu hoa héo, dưới nách mồ hôi chảy, thân thể xú uế, không vui bổn tọa, giờ phút này Bùi Tịch Hòa cả người tiên tư trác thái diệt hết. Đảo có một cổ như thế gian bà lão khô bại suy yếu cảm giác, phanh, kia một trọng vôi sắc đạo khuyết. Thượng bị màu đỏ tươi chém qua, che kín vết dạn, lộ ra lung lay sắp đổ hiện tượng thất bại, nhưng tảng lớn tiên thiên chi khí thổi quét mà qua. Kêu này vết giãn tất cả khép lại, đợi đến đạo thứ hai thiên suy giao cầu chém tới. Nguyên thần tiểu nhân trước người tiểu châu bay ra, đã là tăng trưởng đến 99 trượng pháp thân nghênh diện mà đi. Ngược lại lấy này lực lượng mai rúa, đây là cuối cùng một phen tân hòa. Thiên suy chi lực cũng là một diễn hóa, đợi đến ba đạo giao cầu liên tiếp chém xuống. Pháp thân rốt cuộc phát sinh hoàn toàn lột xác, trăm trượng pháp thân. Rồi sau đó tiểu châu vỡ vụn, dung nhập kia một trọng đạo khuyết chung đi. Trong khoảnh khắc, dáng màu đầy trời, chư thiên cùng hà, khí hải đan điền chung đột nhiên bay ra một vật. Đúng là kia một quả trầm tích lâu lắm thiên nguyên hắc tử. Nó từ khí hải nhảy vào dáng cung, rơi xuống ngồi ngay ngắn đạo khuyết nguyên thần trước, đột nhiên vỡ vụn thành tro. Hối nhập này giữa mày, đại cổ tin tức đánh sâu vào trong óc, nhưng cũng không khỏe. Bùi Tịch Hòa đột nhiên trợn mắt, ánh sao lập lòe, nàng cười ra tiếng tới, sáng nay ta chứng đạo khuyết, cũng là sốc lên chân chính. Mới tinh văn chương, lúc trước tuyển, quân cờ, cái này vật tượng mà không phải mặt khác đồ vật. Chính là, nhảy ra bàn chung, nay ta chấp cờ, ý tứ. Hết chương.